Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 671, thiên thọ công chúa mặt khác. Cái kia khô quắt thi thể, trên thực tế là bị Khanh U dùng một chủng ma tộc công pháp cho hấp thu lấy hết thể bên trong huyết nhục mà biến thành, đang hấp thu đối phương huyết nhục lực lượng đồng thời. Khanh U cũng thu hoạch đối phương trí nhớ. Cái này xui xẻo ra hỏa là huyền giới Hiên Viên Tông một người đệ tử. Đồng thời, Khanh U từ đối phương trong trí nhớ đạt được 7 thần thạch toái phiến hạ lạc. Cũng biết phong thần sự tình. Đồng dạng còn biết được thiên thọ công chúa đám người hạ lạc. Cười lạnh một tiếng, Khanh U nghiền ngẫm nói. Hiện tại còn không vội. Chúng ta xem trước một chút cái này thú vị thế giới. Thoại âm rơi xuống, Khanh U trực tiếp xé mở một cái khe, đi vào, Hắc Nô theo sát phía sau. Kinh thành, cái nào đó u ám hồ đồng. Khanh U cùng Hắc Nô đồng thời hiện thân. Thái tử điện hạ, chúng ta bây giờ muốn đi theo dõi thiên thọ công chúa bọn hắn sao? Hắc Nô nghi ngờ nhìn Khanh U. Không được. Khanh U lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đầu hẻm, một cái say khướt đại hán, tuét miệng nói, Hắc Nô, người cũng phải thật tốt hiểu rõ bên dưới cái thế giới này mới được. Hắc Nô lập tức minh bạch Khanh U ý tứ, điểm điểm đầu, đưa tay liền đem cái kia hán tử say cho hấp thụ đến ở trong tay. Sau đó thi triển xuất cùng vừa rồi Khanh U đồng dạng thủ pháp. Qua mấy giây, hán tử say biến thành một bộ khô quắt thi thể, bị Hắc Nô tiện tay nhét vào bên cạnh thân xó xỉnh bên trong. Nơi này quả nhiên là cái thú vị thế giới. Hắc Nô trong đôi mắt hiện lên vẻ hiểu rõ, thở dài, xem ra, những này người bình thường cũng đều không phải là người ngu xuẩn. Đúng là hiểu được dùng phương diện khác để đền bù tu luyện khuyết điểm. Cái này loại gọi là khoa học kỹ thuật đồ vật hoàn toàn chính xác làm cho người rất là sợ hãi. Thán phục, Khanh U khóe miệng chưa lấy cười nhạt ý. Ngẫu có vẻ khinh thường hiện lên. Nhưng là, lại thế nào để cho người ta sợ hãi thán phục? Cũng vẫn như cũ không cách nào chống cự lực lượng cương đại. Bất quá là một cái túc hạ con kiến hôi. Lại thế nào bằng vào ngoại vật? Nhưng ngoại trừ đẹp mắt bên ngoài. Nó bản chất thực lực, căn bản không có mảy may tăng lên. Phàm nhân, chung quy là phàm nhân mà thôi. Thái tử điện hạ nói rất đúng. Hắc Nô cúi xuống đầu, khóe miệng đồng dạng bộc lộ xuất vẻ trào phúng. Cái thế giới này đối với chúng ta mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Tuy nhiên những này có ý tứ công nghệ cao, nếu là có thể bị trưởng khống ở trong tay chúng ta. Tác dụng có lẽ sẽ không đề cao bao nhiêu. Bất quá, đều sẽ làm người ta thuận tiện rất nhiều. Cái này trước không vội. Hiện tại chúng ta đi trước tìm thu hoạch được 7 thần thạch cái kia phong thần. Đạo Thái tử điện, hạ thu được cái kia phong thần tin tức, Khanh U lung lay đầu. Nhẹ cười nói, ta không biết, nhưng là luôn có người sẽ biết. Nói xong. Khanh U mang theo một mặt vẻ thần bí đi xuất hồ đồng. Hắc Nô hiếu kỳ lại không nói gì đi sát đằng sau. Mỹ kiên nước, ESP tổ chức tổng bộ, ba đạo cao đại nhân ảnh ngồi ở một gian trong phòng họp. Thần sắc đều lộ ra rất là ngưng trọng, bên trong một cái người da trắng trầm giọng nói, đi hướng Hoa Hạ Creo 5 người, mất đi liên hệ rồi. Chẳng lẽ là Hoa Hạ Quốc An cục xuất thủ sao? Một đạo khác dáng người hơi thấp người da trắng nheo mắt lại. Hẳn không phải là bọn hắn xuất thủ. Cái cuối cùng người da trắng nam tử lắc lắc đầu. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Hoa Hạ Quốc An trong cục. Duy có thể đem ra được đúng vậy. Cục trưởng Chu Yêu cười. Phượng tổ trưởng Phượng Loan. Một cái gọi Tô Nguyệt Đàn thành viên cùng Long tổ trưởng Long Phi. Nhưng là căn cứ tin tức, Chu Yêu cười vẫn luôn không có xuất quốc an cục. Về phần Phượng Tổ, tổ trưởng Phượng Loan cùng cái kia gọi Tô Nguyệt Đàn người đã biến mất hơn 2 năm thời gian. Còn có Long Tổ, tổ trưởng, 1 tháng trước hắn liền xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, hiện tại vẫn chưa về, cho nên cũng sẽ không là hắn xuất thủ. Ở Lê Thắng chỗ ở người giám thị phát tới tin tức. Trong khoảng thời gian này bên trong, ngoại trừ Lê Nguyệt Chi bên ngoài, không có người xuất nhập Lê Thắng chỗ ở. Quy Âu bọn hắn 5 cái cũng là ở sau khi đi vào. Qua không đầy 1 lát liền mất đi liên hệ. Chẳng lẽ là Lê Thắng năng lực bỗng nhiên giác tỉnh, giết chết Quy Âu bọn hắn 5 cái? Nhưng nếu là như vậy, vừa mới giác tỉnh Lê Thắng, năng lực làm sao có thể đủ cường đại đến chớp nhoáng giết chết 1 tên S cấp SS cùng 4 tên cấp S dị năng giả? Cái cuối cùng nói chuyện người da trắng nam tử chau mày lấy, giống như đang suy nghĩ lấy cái gì, chạy cái đường, cùng ở chỗ nẹp phỏng đoán. Không, nếu như để cho 4 phía giám thị Lê Thắng người chui vào tiến đi điều tra một chút tình huống. Cụ thể, chạy cái đường, là sau cùng cái kia người da trắng nam tử tên, mà nói câu nói này người da trắng nam tử gọi chạy cá nhân. Bọn hắn đều đến từ đóng vai phụ gia tộc, một cái khác nam tử thì là Zep, ESP tổ chức một tên khác cục trưởng. Zep nhận đồng điểm điểm đầu, đồng ý chạy cá nhân ý kiến. Không sai, hiện tại đích thật là cần để cho người đi Lê Thắng nơi ở tra một chút chuyện gì xảy ra. Đúng, tốt nhất là để hắn mang lên thời gian thực giám sát dụng cụ. Dạng này chúng ta cũng có thể nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Chạy cái đường điểm một cái đầu, lập tức liền lấy điện thoại ra cho ở Hoa Hạ giám thị Lê Thắng nhân viên đánh qua. Nhưng mà phát xuất nửa ngày sau, chạy cái đường sắc mặt bắt đầu chậm rãi âm trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy chạy cái đường sắc mặt không thích hợp, chạy cá nhân cùng Zep đều đưa ánh mắt hỏi thăm chuyển rời đến trên người hắn. Giám thị Lê Thắng người cũng đều mất đi liên hệ. Chạy cái đường trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang. Nhìn như vậy đến, không phải Lê Thắng làm, mà là có những người khác xuất thủ. Lần này ta tự mình tiến về Hoa Hạ một chuyến, ta ngược lại muốn xem trên cái thế giới này đến tột cùng là ai dám có lá gan lớn như vậy, không chút kiêng kỵ nào giết ta ESP người. Hoa Hạ, Kinh Thành, Hoàng Thành Đại Tửu Điếm, tầng cao nhất phòng Tổng thống, Thiên Thọ Công Chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hai người lại là không có chia phòng ngủ, mà là ở tại chung phòng phòng. Hai người nghe qua âm nhạc về sau, liền mở TV, nhìn lên truyền hình tới. Trong TV phát ra chính là một bộ thần thoại cổ trang phim truyền hình. Đại khái nội dung giảng đúng vậy, thiên đình thất tiên nữ hạ phàm cùng một phàm trần nam tử yêu nhau mến nhau. Sau đó thiên đình Ngọc Hoàng Đại Đế một mực phản đối, sau cùng rốt cục bị hai người chân tình chỗ đả động, đồng ý bọn hắn tình yêu cố sự. Cái này phim truyền hình bên trong miêu tả thiên đình cùng trời giới có chưa nhiều chỗ tương tự. Nhìn Thiên Thỏ Công Chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thưởng cái thế giới này sự tưởng tượng của mọi người lực đúng là như thế thiên mã hành không. Huyền Nữ, ta phát hiện cái thế giới này vẫn là thật có ý tứ đây. Thiên Thỏ Công Chúa thời khắc này trên mặt không có trước đó cái kia loại đạm mạc biểu lộ, mà là lộ lấy như là tiểu cô nương ngây thơ lại hiếu kỳ biểu lộ. Nàng quay thân nhìn về phía bên cạnh thân Cửu Thiên Huyền Nữ. Huyền Nữ, hiện tại cái kia gọi Lâm Mục Lôi ra hỏa bên kia còn không có mang đến tin tức, không bằng chúng ta thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này đi ra xem một chút cái thế giới này, cái này. Cửu Thiên Huyền Nữ nhíu mày. Dạng này có chút không tốt a, nếu như tại trong lúc này Lâm Mục Lôi có phong thần cùng 7 thần thạch tin tức đâu, không phải còn có Thái Bạch đó sao, hắn biết nói sao thông chi chúng ta. Thiên Thỏ Công Chúa nắm chắc Cửu Thiên Huyền Nữ cánh tay. Ai nha, Huyền Nữ, Van cầu ngươi a, chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng có được hay không, liền cái này một buổi tối. Chỉ thế thôi, Thiên Thọ công chúa duỗi xuất một ngón tay đầu, làm bộ đáng thương nói. Cái bộ dáng này, nếu như là để thiên giới những cái kia người biết lời nói, chỉ sợ từng cái đều sẽ mở to hai mắt nhìn, thậm chí là đánh chết bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, đây là bọn hắn thiên giới đại công chúa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.